Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 69 đệ 69 chương. Cho nên, Đường La Thiến bị ước ra tới thời điểm, nàng là vẻ mặt ngốc, đối diện Lâm Phỉ ngượng ngùng mà cười cười. La Thiến sửng sốt, nhíu mày hỏi, không biết Lâm tiểu thư tìm ta là có chuyện gì sao? Chúng ta cũng không giống như thục đi. Lâm Phỉ đem một phần tài liệu đưa cho La Thiến, sau đó mở miệng nói, ngươi có thể nhìn xem sao? La Thiến lấy ra, vô cùng nghiêm túc mà bắt đầu thoạt nhìn, kỳ thật nàng nơi nào xem hiểu, chiếm địa diện tích, kiến trúc diện tích nàng còn biết, này cái gì xanh hóa suất dung tích suất nàng hoàn toàn xem vẻ mặt ngốc. Nhưng nàng vẫn là thập phần trang bức đem tư liệu còn trở về hỏi. Đây là có ý tứ gì? Lâm Phỉ liền bắt đầu giải thích này phân tư liệu, sau đó mở miệng nói, này phân đầu tư là có thể kiếm tiền, La Thiến đại khái đã biết. Đây là Lâm Phỉ phụ thân kia phân kéo suy sụp cả nhà đầu tư. Tiểu thuyết tình tiết này giải thích không nhiều lắm, La Thiến trong đầu nhưng thật ra có một chút ký ức này. Không phải, ngươi cùng ta nói có ích lợi gì, ta tuy rằng cũng tưởng mua phòng. Nhưng là một cái tiểu khu ta nhưng mua không nổi a. Ngươi có thể giúp ta ở đường tổng trước mặt nói hai câu sao? Lâm Phỉ khẩn cầu nói. Ha, La Thiến không phản ứng lại đây. Cách trong chốc lát mới nói. Ngươi không phải cùng ta nói giỡn đi. Làm ta đi cùng đường tổng nói. Ngươi lại không phải không biết. Ta cùng đường tổng cái gì quan hệ a? Lớn như vậy cái đầu tư ta đi nói. Ta nói có thể có ích lợi gì? Ngượng ngùng a, ta đi trước, cà phê coi như ta mời khách. La Thiến đứng dậy liền đi. La Thiến cảm thấy, việc này, chính mình thật đúng là giúp không được gì. Mà nếu, chính mình thật có thể giúp đỡ vội, nàng cũng sẽ không duỗi tay. Nàng cũng không chán ghét Lâm Phỉ. Nàng cùng Lâm Phỉ không có gì liên quan. Những người này, nàng đều là tránh được nên tránh. Rốt cuộc đồng dạng sự tình nàng nhưng không nghĩ lại một lần phát sinh ở trên người mình. Nhưng là, ra tay giúp Lâm Phỉ, nàng hôm nay giúp, ngày mai nữ xứng La Thiến hồn phách là có thể trở về tìm nàng. Phải biết rằng, gãy chân sự tình, Lâm Phỉ không phải trực tiếp nguyên nhân, lại là gián tiếp nguyên nhân. Như vậy đại một cái bi kịch, người bị hại cũng mặc kệ cái gì trực tiếp gián tiếp. Trong lòng như thế nào sẽ không oán không hận đâu. Không đi chọc Lâm Phỉ. Đã là La Thiến vì tự bảo vệ mình một loại cuối cùng đường ra. Đi hỗ trợ tự nhiên là không thể. Huống chi, nàng thật không cảm thấy chính mình có thể giúp được cái gì. Lâm Phỉ cuối cùng có hay không giải quyết chuyện này. La Thiến cũng không rõ ràng. Chỉ biết Lâm Phỉ phụ thân cùng nàng mẫu thân cuối cùng ly hôn. La Thiến nghĩ. Đại khái là muốn bảo hạ thê nữ đi. Lâm Phỉ lại đi tìm Kiều Bí Thư thời điểm. Kiều Bí Thư tự nhiên khuyên nàng đi trở về. La Thiến gặp được quá một lần. Tiểu thuyết, Đường Diễn lần đầu tiên tìm Lâm Phỉ thời điểm. Lâm Phỉ cũng không đồng ý đi làm tình nhân. Thẳng đến, Lâm Phỉ phụ thân muốn tự sát. Lâm Phỉ mới ở Kiều Bí Thư lại lần nữa tới khi đồng ý. Đây là nàng cùng Đường Diễn duyên phận lúc đầu. Cũng là sau lại bọn họ lớn nhất trở ngại. Lúc này đây, La Thiến nhìn thời gian một chút qua đi. Nàng biết nên tới rồi Đường Diễn ra tay lúc. Cho nên, từ 3 tháng bắt đầu, La Thiến chụp xong giang đạo điện ảnh sau. Liền chỉ tiếp một ít đoàn hiệu thông cáo hoặc quảng cáo. Để tránh tùy thời chạy lấy người. Cùng Nguyệt, giang đạo lúc đầu đạo diễn kia bộ võ hiệp kịch truyền phát tin. La Thiến vốn là nhân khí không tồi. Này bộ kịch trừ bỏ nguyên lai hai cái vai chính, La Thiến chính mình cũng cấp phim truyền hình mang đến không ít lưu lượng. Đương nhiên, nàng cũng hút không ít fan. 4 tháng nàng trở về tranh Cam Lâm thôn, trong nhà phòng ở đã kiến không sai biệt lắm, La Thiến lưu lại một số tiền làm trong nhà trang hoàng. Nghe nói vệ gia tìm tới vài lần, La Diễm cũng không có quay đầu lại sau. La Thiến liền làm La Diễm 6 tháng có thể mang vệ Ngọc Đào đi kinh đô. La gia phòng ở rực rỡ hẳn lên, nhất thời trở thành thôn đầu thôn đuôi đều ở hâm mộ đối tượng. 5 tháng, La Thiến Weibo fan chính thức đột phá ngàn vạn. La Thiến đem cấp đường diễn sao cổ tiền đều phải trở về. Đường diễn quả nhiên rất lợi hại. 2000 nhiều vạn đầu tư. Đường diễn cho hắn phiên mấy phiên. Dù sao La Thiến bắt được tay thời điểm đã có gần 100 triệu. Thời tiết dần dần bắt đầu nhiệt lên. Đường diễn cùng La Thiến hai người như cũ như đã từng giống nhau. Đường diễn tới thường xuyên tới rồi cơ hồ mỗi ngày đều sẽ trở về. La Thiến bẻ ngón tay một ngày đếm nhật tử. Tiểu thuyết không có minh xác nói đường diễn là khi nào coi trọng Lâm Phỉ. Nhưng là La Thiến tính đã mau 6 nguyệt, thời gian thượng hẳn là không sai biệt lắm money đường diễn đối La Thiến thực hảo. Cái kia năm lúc sau, La Thiến cảm thấy nàng cùng đường diễn chi gian tựa như một đôi chân chính tình lữ. Bọn họ ở chung hình thức vẫn là không có thập phần đại thay đổi. Nhưng là, cảm giác đường diễn càng tốt, La Thiến biết tách ra nhật tử càng ngày càng gần. Mỗi đêm nhìn đường diễn liền có chút không tha. Kỳ thật, nếu đường diễn vẫn luôn là cái dạng này nói, hắn vẫn là một cái không tồi người. Chính là... vừa thấy nữ chủ lầm cả đời. Bọn họ chung quy là trong quyển sách này nam nữ chủ. Cốt truyện đã chính thức bắt đầu rồi. Thuộc về bọn họ chuyện xưa mới muốn chính thức triển khai. Đường diễn kỳ thật là phát hiện. La Thiến gần đây càng ngày càng trầm mặc. Hắn hỏi qua nàng. La Thiến trả lời là. Thời tiết nhiệt, thượng hỏa. La Thiến gần nhất cũng không thế nào tới đường thị. Nàng tiếp không ít thông cáo. Nghe Kiều Bí Thư nói, La Thiến phát triển không tồi, đáng tiếc vẫn luôn không tiếp phim truyền hình hoặc điện ảnh. Đường thị đầu tư, bởi vì thời gian quá dài, La Thiến cũng cơ bản đều không tiếp, liền đệ nhị quý Du Nhàn Thời Quang. La Thiến cũng không muốn, đường diễn trong lòng ẩn ẩn cảm thấy này không đúng, hẳn là nơi nào xảy ra vấn đề, nhưng là hắn lại không thể nói tới, bởi vì... hết thảy giống như đều là ở đột nhiên như thế. Hai ngày này, đường diễn liền nghĩ hảo hảo cùng La Thiến nói chuyện. Muốn cùng La Thiến nói chuyện là mấy ngày hôm trước liền có ý tưởng. Hắn nghĩ, La Thiến đại để là gặp gỡ sự tình gì? La Thiến xác thật là gặp gỡ sự tình. Nàng tính qua, nàng trong tay tiền ở kinh đô mua không được mấy bộ phòng. Mua sau còn muốn trang hoàng. Hơn nữa... La Thiến theo thời gian tới gần, suy xét muốn mua mặt tiền cửa hàng sự tình, hơn nữa tiền không thể dùng một lần toàn hoa rớt, muốn tồn một ít đâu. La Thiến liền phát hiện, này đó đều phải thực hiện, ở kinh đô cái này địa phương liền có chút trứng chọi đá. Chạng vạng thời điểm, nàng nhận được đường diễn điện thoại, đường diễn chỉ là nhàn nhạt mà nói, ta hôm nay buổi tối bất quá đi, đường diễn nói như vậy. La Thiến trong lòng liền mơ hồ có kỳ quái mà dự cảm. Có lẽ, cùng nữ chủ cốt truyện bắt đầu rồi. La Thiến sợ nhất đó là chính mình xả nhập đến cốt truyện giữa. Nữ xứng La Thiến trải qua rõ ràng trước mắt, đó là nàng tuyệt đối không nghĩ đi lên lộ. Cho nên, ở đường diễn một tuần đều không có tới về sau. La Thiến cũng lại không bước vào đường thị. 6 nguyệt một ngày. Tết thiếu nhi, La Thiến như cũ thu được Kiều Bí Thư hồi tới 20 vạn. Đồng thời, La Diễm mang theo vệ ngọc đào tới, cũng không phải lập tức liền chuẩn bị đi lên công tác. Chỉ là mang theo vệ ngọc đào tới kinh thành nhìn xem. Sau đó chơi chơi, xác định một chút, nàng hay không thích hợp ở bên này. La Thiến đi sân bay tiếp cơ, vệ ngọc đào rời đi vệ gia sau, nhắc mãi hai lần vệ gia. Hiện giờ đào cũng không nói. Bên này, La Thiến liếc mắt một cái liền thấy La Diễm Mani La Diễm ăn mặc như cũ quê mùa. Mang theo hài tử đi đường một sườn núi. Thực dễ dàng liền từ trong đám người tìm đến. Thiến Thiến, La Diễm trên mặt mang theo tươi cười. Nhất thời, có vẻ rất là xinh đẹp. Người chung quanh đều không khỏi nhìn nhiều hai mắt. La Thiến giúp nàng đẩy hành lý nói. Đi thôi. Đi bên ngoài ngồi xe, La Thiến còn sẽ không lái xe. Các nàng ra cửa trực tiếp đánh trở về. La Thiến tới không lâu sau, cũng không có bị fan nhận ra. La Thiến mang theo La Diễm tới rồi kinh đô trong nhà. La Diễm kinh ngạc mà trương đại miệng, đây là ngươi phòng ở. La Thiến cười, đúng vậy, cùng trong nhà so không tính đại. Nhưng là ở kinh đô cái này diện tích cũng không tính nhỏ, La Thiến mang theo La Diễm đi phòng cho khách, nơi đó ban đầu là La Tuấn trụ, nhưng là La Tuấn chậm rãi thích ứng kinh đô lúc sau. Tiết ngày nghỉ hắn đều ở bên ngoài làm công, liền cũng rất ít lại đây. La Thiến đem phòng cho khách thu thập, La Diễm tất nhiên là vừa lòng. Vệ Ngọc Đào lần đầu tiên tới, nhìn cái gì đều thực mới mẻ. Gì, nơi này hảo cao a. Vệ Ngọc Đào bò đến phòng khách phiêu cửa sổ thượng, nơi đó làm vòng bảo hộ. Vệ Ngọc Đào bò không ra đi, nhưng là có thể liếc mắt một cái nhìn đến bên ngoài náo nhiệt. La Thiến qua đi ôm hắn hôn hôn nói, Đào Đào có thích hay không nơi này a? Vệ Ngọc Đào gật đầu. Cùng ngày, La Thiến mang theo La Diễm đi bên ngoài đi dạo, còn mang Vệ Ngọc Đào đi phụ cận nhạc phiên chơi một lát. Dù sao cũng là cùng ngày phi cơ, không chơi một lát, La Thiến liền dẫn bọn hắn trở về nghỉ ngơi. Buổi tối, La Tuấn cũng lại đây, tam tỷ đệ tự nhiên hảo một phen náo nhiệt. La Diễm cả ngày muốn hỏi không hỏi ra tới, La Tuấn thuận miệng liền hỏi, như thế nào không thấy tỷ phu a? La Diễm cũng nhìn về phía La Thiến, La Thiến trắng La Tuấn liếc mắt một cái nói, cái gì tỷ phu không tỷ phu, này cũng chưa ảnh sự tình, La Tuấn cả kinh, không ảnh, các ngươi chia tay, này tháng trước còn tốt như sơn tựa keo, lúc này mới mấy ngày, cãi nhau, các ngươi cãi nhau là. La Diễm cũng mở miệng hỏi, nàng tuy rằng chỉ thấy quá Đường Diễn một lần, nhưng là, nàng xác thật cảm thấy Đường Diễn thực ưu tú. La Thiến thở dài nói, cũng không có lạc, chính là, có đôi khi người tổng hội gặp được chính mình chân mệnh thiên nữ hoặc thật mệnh vương tử. Chúng ta cùng hắn giai tầng kém quá nhiều, nhà bọn họ nhà cao cửa rộng, là chướng mắt ta loại này, La Diễm liền nghĩ. Có thể là đã chịu gia đình quấy nhiễu, La Tuấn vẫn luôn cảm thấy nhà mình tỷ phu nhìn không đơn giản. Tự nhiên cũng nghĩ đến cái này, có đôi khi, lời nói chính là một ngữ thành sấm. Ngày hôm sau, La Thiến liền nhận được một chiếc điện thoại, La Thiến nghĩ tới bị Đường Diễn vứt bỏ các loại phương thức. Tỷ như, Kiều Bí Thư tìm tới thuyết minh tình huống, Đường Diễn một chiếc điện thoại, thậm chí Lâm Phỉ tới cửa. Hoặc là thông qua trên đường thấy hai người tú ân ái. Giống tiểu thuyết chung, Đường Diễn bao hạ Lâm Phỉ về sau, liền làm Kiều Bí Thư đi xử lý La Thiến sự tình. Nhưng, La Thiến cảm thấy, chính mình cùng tiểu thuyết vẫn là không giống nhau, Đường Diễn cũng cùng tiểu thuyết là không giống nhau, cho nên, bọn họ tách ra hẳn là cũng là không giống nhau, thậm chí càng thêm trịnh trọng một chút, vô luận nào một loại. La Thiến liền không có nghĩ tới Đường Mẫu sẽ tự mình thấy chính mình. Đường Mẫu kêu Hứa Y Nhàn, năm nay đã 50 hơn tuổi, nhưng nhìn cũng liền 40 tuổi như vậy, phi thường mà đoan trang hào phóng, chỉ là trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình bộ dáng cùng Đường Diễn ngoài ý muốn tương tự. Ngươi kêu La Thiến phải không? Đường Mẫu hỏi nàng, La Thiến lễ phép gật đầu. Đúng vậy, A Di, Đường Mẫu hỏi. Ngươi cùng Đường Diễn ở kết giao sao? La Thiến nhất thời không biết như thế nào trả lời. Liền hồi, còn chưa chính thức định ra. Bọn họ quan hệ, xác thật còn chưa minh xác định ra. Tình nhân tình lữ, một chữ chi kém, khác nhau như trời với đất. Đường Mẫu ừ một tiếng. Nói, Đường Diễn cao trung tốt nghiệp sau liền có điểm hỗn. Chuyện của hắn ta biết, nguyên nghĩ trưởng thành có thể hảo, La Thiến an tĩnh. Lời này nàng như thế nào tiếp? Đường Mẫu tiếp tục hỏi. Ngươi biết Thẩm Bối Bối sao? Ngoặc kép, hết chương.